Thập niên 70 sau khi trọng sinh, hoa khôi cầu sinh nơi biển đảo. Chương 10. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Linh đi ra khỏi phòng, nhưng không có phản ứng gì với Dư Minh Hâm. Cô nhìn về phía Tôn Tú Lan đang bày ra khuôn mặt từ ái. Nói, mẹ, xe đạp của tôi đã hỏng đến không thể hỏng được nữa. Vì vậy hôm nay mới bị té ngã một cái. Cái quần này cũng đã được khâu đi khâu lại rất nhiều lần rồi. Hiện tại căn bản không có cách nào vá thêm được. Mẹ đưa lại cho tôi 187 đồng tiền lương mà mẹ đang cầm của tôi. Tôi muốn đi mua một chiếc xe đạp mới. Mẹ đưa thêm cho tôi 2 phiếu mua. Tôi muốn mua một cái quần mới. Bởi vì Dư Minh Hâm tới Cố gia, cho nên các hàng xóm bên cạnh cũng có người ngó đầu xem náo nhiệt. Cố Linh nhân cơ hội này, làm trò trước mặt Dư Minh Hâm cùng hàng xóm. Tôn Tú Lan mặt lập tức đỏ lên, trong lòng lại càng hồ nghi. Cố Linh trước nay đều không dám trực tiếp nói chuyện như vậy với bà ta. Hôm nay cô ta lại làm sao vậy? Nhưng bà ta lại không thể làm trò khóc lóc trước mặt Dư Minh Hâm được. Bà ta cũng không thể làm hỏng thanh danh người mẹ kế tốt mà bà ta vất vả xây dựng từ lâu. Vì vậy, xe đạp này cần mua, quần cũng cần mua. Tôn Tú Lan lập tức cười nói. Ai ra, Linh Linh, mẹ biết, hôm nay con rốt cuộc đã chịu đổi xe đạp mới. Cái xe đạp kia là của mẹ ruột con để lại. Con luyến tiếc không muốn đổi. Con vẫn luôn dùng chiếc cũ. Mẹ đã nói con nên mua một cái mới mà. Con có cái quần này. Con nói, con còn trẻ, tại sao lại lưu luyến đồ cũ vậy? Mẹ đã nói muốn mua rất nhiều thứ mới cho con. Vậy mà con cứ không cần. Bây giờ thì tốt rồi. Con cùng Minh Hâm ra ngoài trò chuyện một chút. Xe đạp cùng quần mới để mẹ sắp xếp cho con. Chỉ cần mấy lời như vậy của bà ta, nhóm hàng xóm cùng Dư Minh Hâm khẳng định sẽ đều cảm thấy Tôn Tú Lan là một người mẹ kế tốt. Là mẹ kế nhưng vẫn luôn tính toán cho con kế. Không phải là xe đạp mới cùng quần mới đều đã đồng ý mua rồi sao? Nhưng Cố Linh lại cười nói. Tôi biết, mẹ cũng mẹ kế nhà người khác là không giống nhau. Lúc trước mẹ muốn tiền lương của tôi. Nói rằng cần dùng, sẽ trả lại cho tôi. Tôi cũng thành thật đem tiền lương của bản thân đưa cho mẹ. Tôi tin. Mẹ tuyệt đối sẽ không lấy bất cứ lý do gì không trả lại tiền lương cho tôi. Rốt cuộc tiền lương của cô Á cũng là cô ấy tự quản. Sang tuần, tôi còn muốn mua một chiếc váy liền thân. Hiện tại mẹ đưa tiền cùng phiếu cho tôi. Vừa lúc Dư Minh Hâm cùng tôi đi dạo. Để cho anh ấy tìm kiếm giúp tôi đi. Cách chương.